Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221, tập kích. 1.200 nguyệt phiếu dự chi, tiếp tục trào phúng, mặc dù cung điện tại dưới nước, lại không cần tất cả mọi người xuống nước, thương lượng qua về sau, quyết định vào nước chính là Nguyên Thần Phi, Nhu Hoa, Sơ Lục cùng Lưu Ly, Hạ Ngưng, Hàn Phi Vũ, Lý Chiến Quân thì lưu ở bên hồ. Hàn Phi Vũ không dưới nước là bởi vì thực lực không đủ. Luyện kim thuật sĩ am hiểu lại là trận địa chiến. Hạ Ngưng không vào nước là bởi vì nước hạ hành động bất tiện. Hạ Ngưng lại không tu thủy hệ, dùng nhằm pháp bào ghét nước, cho nên cũng không thích hợp. Còn Lý Chiến Quân liền đơn giản, hắn không dưới nước là bởi vì hắn không biết bơi. Ta khi còn bé bị chìm qua một lần, từ đó trở đi lại luôn là có chút sợ nước. Đứng tại bên bờ, Lý Chiến Quân lầm bầm. Không có việc gì, nếu như ngươi thực sự học không được, chờ ta tìm tới phương pháp phối chế, ta liền cho ngươi luyện một bình dưới nước hô hấp dược tề. Cho ngươi trong nước cũng có thể hô hấp. Hàn Phi Vũ cười hì hì đối Lý Chiến Quân nói. Không phải đã nói dược tề sư, không có phương pháp phối chế cũng có thể chính mình luyện dược sao? Lý Chiến Quân hỏi, Hàn Phi Vũ mặt lập tức sụ xuống. Ngươi có thể không muốn hết chuyện để nói sao? Lý Chiến Quân liền ngửa mặt lên trời cười ha hả không nói thêm gì nữa. Lúc này Nguyên Thần Phi bọn hắn đã thay xong quần áo, làm tốt vào nước chuẩn bị. Lưu Ly có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, làm sao? Nguyên Thần Phi hỏi, vì cái gì Druid không có ngư đức? Lưu Ly nói, 21 nghề nghiệp tất cả đều là vịt lên cạn. Liền không có một cái nào thích hợp nước. Nguyên Thần Phi nhún nhún vai. Căn cứ ta nhận biết, chư thần hệ thống bên trong tất cả kỹ năng đều là cơ sở tính chất. Mỗi người đều có thể căn cứ sở thích của mình tiến hành khai phá. Có được hệ thống, hiểu rõ hệ thống, nắm giữ hệ thống, đột phá hệ thống, này nên là cái trò chơi này phương hướng phát triển. Ngư đức, nghề nghiệp kỹ năng bên trong là không có, nhưng người nào có thể nói, tương lai liền không thể tự kiềm chế khai phá đâu. Lưu Ly trong mắt vầng sáng lóe lên, rõ ràng Nguyên Thần Phi lời cho nàng dẫn dắt, nàng vẫn còn đang suy tư. Nguyên Thần Phi đã trước tiên nhảy xuống nước, đi theo là Nhu Hoa, Sơ Lục, được, a, Ngư Đức, Lưu Ly lầm bầm một tiếng, cũng đi theo vào nước. Nước hồ mặc dù dưới ánh mặt trời lộng lẫy chói mắt, dưới nước lại như cũ trong veo, có khả năng thấy đủ loại không thể nói danh mục trong nước thực vật, cùng với đủ mọi màu sắc hình dáng khác nhau cá bơi. Tại dưới nước bơi qua bơi lại, Sơ Lục thấy một đầu ngũ thải ban lan bằng phẳng cá con. Có thật dài đuôi, phần đuôi còn có phân nhánh. Cảm thấy thú vị, liền đi bắt cái kia cá. Không nghĩ tới cái kia cá vẫy đuôi một cái. Đuôi dài đâm tại Sơ Lục trên tay. Sơ Lục đau xót, xem tới cổ tay bên trên đã nhiều hai cái lỗ nhỏ. Liền như là bị rắn cắn qua. Sau đó toàn bộ cánh tay đều sưng lên. Lại nhìn cái kia cá, thân thể hất lên đã chạy đi. Sơ Lục kinh hãi, vội vàng cấp chính mình thực hiện trị liệu. Chữa trị chân ngôn trong nước cũng có thể sử dụng. Thế nhưng Sơ Lục phát hiện, cánh tay chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại sưng lợi hại hơn. Nguyên Thần Phi bơi tới, cùng hắn điệu bộ, đừng dùng trị liệu, loại cá này gai độc hết sức kỳ lạ. Có thể hấp thu trị liệu thuật lực lượng, dùng độc tính lớn mạnh, càng chậm liệu càng phiền phức. Đây không phải Lưu Dương bút ký ghi lại, mà là vạn vật thông hiểu kết hợp giám định thuật có được tin tức. Biết tình huống, Sơ Lục cũng ngất, khoa tay, vậy phải làm thế nào? Nguyên Thần Phi, nhẫn nhịn đi, sẽ từ từ tự lành. Không sử dụng trì rũ thuật chỉ cần nửa ngày. Sử dụng một lần đại khái liền muốn một ngày thời gian mới có thể khôi phục. Nếu như sử dụng nhiều lần, liền thật khả năng mất mạng. Sơ Lục nhìn xem chính mình xương đã cùng đùi một dạng cánh tay, khóc không ra nước mắt. Nhu Oa thừa cơ đối với hắn làm cái mặt quỷ. Nguyên Thần Phi đối mọi người khoa tay, không nên xem thường này chút không có đẳng cấp dị giới sinh vật. Mặc dù chúng nó không tại chức nghiệp hệ thống bên trong, nhưng làm dị giới sinh vật lại thường thường có chính mình đặc biệt đặc tính. Cái này là chủ quan xuống tràng. Nhu Oa bĩu môi, lại bắt đầu giáo huấn người. Lưu Ly rất tán thành gật đầu. Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ, cười khổ. Chính mình lại hướng con cá kia bơi đi. Bơi đi thời điểm lại còn thả ra một con lợn rừng chiến sủng, trực tiếp giải trừ khế ước. Cái kia lợn rừng khôi phục tự do, lại hoảng sợ phát hiện mình trong nước, liều mạng phịch lấy muốn hướng thượng du. Cũng may nó là quái vật, nhất thời nửa khắc chìm bất tử. Mọi người không rõ hắn làm gì, chỉ thấy hắn rất cẩn thận tới gần cái kia cá con. Liền đang đến gần thời điểm, người cùng cá đột nhiên đồng thời biến mất, lại là tiến vào quyết đấu không gian. Lúc trở ra, con cá kia đã thành sủng vật của hắn. Lưu Ly lấy làm kỳ, hỏi hắn, người thu này cá làm gì? Này cá chỉ trong nước có ích. Nguyên Thần Phi trả lời, không phải dùng để chiến đấu. Này cá là luyện chế một loại độc dược tài liệu quý hiếm. Luyện ra độc dược liền như Sơ Lục tình huống vừa rồi một dạng. Vô phương sử dụng trì rũ thuật trị liệu, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi tự lành, cho nên vô cùng phiền phức. Bất quá này cá hết sức khó đối phó. Nguyên Thần Phi không nghĩ dẫm vào Sơ Lục vết xe đổ, cho nên trực tiếp đem nó kéo đến quyết đấu không gian. Trên bờ quyết đấu, cho nên dễ dàng liền thu thập nó. Sau một khắc liền xem Nguyên Thần Phi bắt lấy cái kia cá hướng trên không ném đi. Cái kia cá con vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung rơi xuống trên bờ. Lại là giao cho Hàn Phi Vũ, thu hoạch sủng vật lại luyện tài liệu. Cái này là bạo ngược tuần thú sư, cũng chỉ có bọn hắn mới sẽ làm ra loại sự tình này. Lưu Ly khoa tay, nếu là Oánh Oánh tại đây bên trong, nhất định không cho phép ngươi làm như vậy. Nguyên Thần Phi cười một tiếng, đang muốn nói cái gì, đột nhiên biến sắc. Hắn chỉ tới kịp làm cẩn thận thủ thế, chỉ thấy đáy nước đột nhiên toát ra mảng lớn bùn cát. Trong veo nước hồ trong nháy mắt tầm mắt hoàn toàn không có. Một cỗ lực lượng khổng lồ đã từ phía dưới thẳng vọt lên. Nguyên Thần Phi biết không tốt, muốn nhắc nhở đã không kịp, chỉ có thể hai tay cùng lúc hướng phía dưới nhấn tới. Thân ở trong nước thể yếu tại lúc này hiển hiện, bởi vì trong nước trở lực duyên cớ, Nguyên Thần Phi tốc độ xuất thủ so với ban đầu chậm một đoạn dài. Bằng không hắn bắt một con cá cũng không đến mức phải dùng đến quyết đấu không gian. Thời khắc này hắn mặc dù phát hiện có biến, nhưng thân thể phản ứng theo không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia dưới nước vọt lên đồ vật lướt qua tay của hắn lướt qua. Đang đâm vào Nhu Oa trên thân, chính là ngày đó tại dưới nước thấy qua cái kia kinh khủng thần lằn lãnh chúa. Thời khắc này nó ở trong nước cấp tốc ngao du, mở cái miệng rộng, thoạt nhìn cùng một đầu trong nước cá lớn không có gì khác biệt. Tốc độ lại mau đến lạ thường, nhất kích đụng lên Nhu Oa về sau, há mồm đối nàng cắn xuống, răng nanh u mịch, dùng thực lực của nó, này một ngụm nếu là cắn thực, Nhu Oa không chết cũng trọng tàn. Thời khắc nguy cấp, Sơ Lục đưa tay, hào quang thủ hộ thêm tại Nhu Oa trên thân. Cái kia thần lằn lãnh chúa cắn một cái tại lồng ánh sáng bên trên. Bạch quang sáng lạn bên trong, răng nanh không ngừng dùng sức, lồng ánh sáng lại cũng theo đó biến hình. Nó lần này mặc dù không thể cắn được Nhu Oa, thế nhưng cắn lồng ánh sáng không hé miệng. Lồng ánh sáng chỉ tương đương với cho nàng tăng thêm tầng màng bảo hộ. Nhu Oa tương đương với vẫn là rơi vào trong miệng nó. Vô phương thoát ly, mà cái kia lớn răng còn đang không ngừng phát lực. Lồng ánh sáng bùng lên hào quang, chẳng qua là mấy lần, chỉ thấy ca một thoáng, lồng ánh sáng đã vỡ tan, miệng lớn khép lại, ngay tại miệng lớn khép kín đồng thời, nhu oa thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, đồng thời Lưu Ly kêu lên một tiếng đau đớn, một cây chủy thủ đã đâm tại cánh tay nàng chỗ. Tập kích, đối mục tiêu phát động tập kích, cấp tốc rút ngắn khoảng cách cũng tạo thành tổn thương. Đây là bóng mờ thích khách cấp tốc kỹ năng, nhất định phải khóa chặt một cái nào đó mục tiêu đi sau động. Bởi vì là kỹ năng, cho nên chịu ảnh hưởng cực nhỏ. Nhu Oa biết mình tốc độ không có khả năng so cái kia thần lằn lãnh chúa nhanh, cho nên trực tiếp khóa chặt Lưu Ly phát động tập kích. Mặc dù Lưu Ly bởi vậy chịu một đau, nhưng Nhu Oa lại là trốn sinh ra. Đây cũng chính là tiểu cô nương này có thể có này cực trí. Nếu đổi lại là Sơ Lục, đoán chừng coi như bị cắn chết cũng sẽ không đối với mình người phát động tập kích. Một kích thành công, Nhu Oa đã hướng mặt nước phủ đi. Đồng thời Nguyên Thần Phi cũng đã thả ra một đầu chiến sủng ngăn cản cái kia thần lằn lãnh chúa. Mời đến mọi người mau mau rời đi dưới nước. Nguyên Thần Phi bọn hắn vốn cho rằng những người kia lại ở dưới nước cung điện bên trong, không nghĩ tới nó giảo hoạt như thế, tới cái trong nước nghênh kích. Dưới nước chiến đấu thực lực hạn chế quá lớn, coi như là bốn người cộng lại cũng không thể nào là này thần lằn lãnh chúa đối thủ. Cái kia thần lằn lãnh chúa vẫy đuôi một cái đã đuổi theo bốn người đi qua. Nó làm dưới nước sinh vật, trong nước hành động không bị ảnh hưởng chút nào, tốc cực nhanh. Nguyên Thần Phi chiến sủng vừa vung ra đến, còn chưa kịp đủ đến đối phương, thần lằn lãnh chúa đã bơi đi, trong nháy mắt tiếp cận Sơ Lục bên người. Sơ Lục huy kiếm, thánh ma thập tự hóa thành thập tự kiếm, chạm tại thần lằn lãnh chúa trên thân, thế nhưng dưới nước xuất kiếm, khiến cho hắn 10 thành lực lượng chỉ có thể phát huy ra 2 thành. Lưỡi kiếm đâm vào thần lằn lãnh chúa lân giáp bên trên, chỉ tạo thành một chút tổn thương. Cái kia thần lằn lãnh chúa lợi chảo đã đánh vào Sơ Lục trên thân, lợi chảo bạo dài một đoạn, 5 cái kỳ dài móng vuốt đã đâm vào Sơ Lục lồng ngực, liền phải đem trái tim của hắn móc ra. Một cây dây leo đột nhiên xuất hiện, cuốn lấy cái kia thần lằn lãnh chúa cánh tay, để nó lực lượng hơi ngưng lại. Hắn quay đầu nhìn hầm hầm Nguyên Thần Phi, liên cưa đuôi dài hóa thành trường thương đâm về phía Sơ Lục. Nhào, Sơ Lục lồng ngực lại bên trong một phát súng, trái tim đã bị đâm xuyên, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nước hồ. Đuôi dài còn phải lại đâm, lại một đầu mảnh nhỏ rất nhiều hấp huyết đằng đã bay tới, quấn lấy Sơ Lục đi lên kéo một phát. Lại là Lưu Ly, nàng đã hóa thân ưng đức, trực tiếp theo dưới nước hướng trên không phóng đi, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chỉ thấy vèo một cái, một đầu diều hâu dắt lấy dây leo, bọc lấy Sơ Lục vọt ra khỏi mặt nước. Sơ Lục, bên bờ Lý Chiến Quân ba người thấy thế đồng thời thét lên. Sau một khắc chỉ thấy Nhu Oa cũng vọt ra khỏi mặt nước, tốc độ cao bơi về phía bên bờ, nhưng nàng chưa kịp bơi gần, một đầu to lớn thần lằn đầu đã theo dưới nước nhô ra, đối Nhu Oa cắn xuống. Ngay tại muốn cắn bên trong thời khắc, hấp huyết đằng lại hiện ra, bao lấy thần lằn lãnh chúa. Cái kia thần lằn lãnh chúa động tác chẳng qua là chậm chạp một thoáng, Nhu Oa lại lần nữa trốn qua, nó phẫn nộ hất đầu. Nguyên Thần Phi đã bị nó vung ra đáy nước, Nguyên Thần Phi còn không tới kịp hành động, thần lằn lãnh chúa đã nhảy ra mặt nước, đối Nguyên Thần Phi táp tới. Thân trên không trung, Nguyên Thần Phi không tránh kịp, xoạt, lại một đầu chiến sủng xuất hiện tại hắn trước người. Thần lằn lãnh chúa cắn một cái tại cái kia chiến sủng trên thân, miệng lớn hợp lại, đã đem cái kia chiến sủng khẽ cắn 2 đoạn. 35 cấp lãnh chúa. Hàn Phi Vũ đã nhìn ra mục tiêu đẳng cấp, thất thanh kêu lên, 35 cấp lãnh chúa, còn cao hơn Dimitar gia cấp 6. mà lại rất rõ ràng là cái chiến sĩ hình tồn tại. Lực lượng mạnh mẽ, cương mãnh vô cùng, đáng sợ nhất là, đây là nó sân nhà, không thể cùng nó trong nước đánh. Nguyên thần phi một cước đạp ở chết đi chiến sủng trên thân, mượn lực hướng bên bờ rơi đi, đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng lại ném một đầu chiến sủng. Dùng chiến sủng làm đạp chân điểm, chỉ cần hai lần lên xuống, hắn hẳn là có thể tiếp cận bên bờ. Nhưng vào lúc này, cái kia thần lằn lãnh chúa đại đầu hất lên, trên đầu của nó còn quấn hấp huyết đằng. Này hất lên, trực tiếp đem nguyên thần phi từ không trung túm rơi. Không được qua đây, thân trên không trung, nguyên thần phi kêu lên. Sau một khắc thần lằn lãnh chúa cùng nguyên thần phi đã song song trở về trong nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.